Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 nút miêu 1. Miêu không ở ngày hôm sau, tưởng nó không có nguyên liệu nấu ăn. Như thế nào làm miêu toàn yến cùng miêu cái lẩu? Thụy Tuyết khắp nơi nhìn ra xa, phát hiện chung quanh không có miêu thân ảnh, chỉ phải tiếc nuối từ bỏ. Nơi xa, Tô Tú kéo trầm trọng nện bước đi tới, hai chén sủi cảo tôm mang đi. Hảo liệt, Thụy Tuyết nhanh nhẹn mà đóng gói. Tô Tú vẻ mặt oán niệm mà nhìn Thụy Tuyết, ngươi như thế nào liền đem sạp khai ở công ty phụ cận đâu? Tùy tiện hướng ngoài cửa sổ liếc liếc mắt một cái là có thể thấy sạp. Sau đó cầm lòng không đậu đứng lên, đi tới, móc ra tiền bao, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, rõ ràng ở trong lòng báo cho quá chính mình vài lần. Mỗi ngày ăn hai chén chi tiêu quá lớn, cần thiết khắc chế, nhưng là vừa nhìn thấy quán chủ ra quán, liền lại nhịn không được chạy tới. Thăng mỹ thực khiến nàng đánh mất lý trí, thăng thăng tự chủ bạc nhược, không chịu nổi dụ hoặc, thăng thăng tài vụ thiếu hụt làm sao bây giờ. Ăn xong lại suy xét vấn đề này, thăng Thụy Tuyết bật cười. Biết Tô Tú cũng chính là ngoài miệng nói, nàng chỉ đương không nghe thấy, tách ra đề tài, hôm nay làm chút kho tàu tôm bóc vỏ, cầm đi nếm thử, coi như là hồi quỹ lão khách hàng hảo. Kho tàu tôm bóc vỏ. Tô Tú tiếp nhận cái hộp nhỏ, ngẩn người, thật lớn tôm bóc vỏ, đây là cái gì chủng loại nha? Argentina hồng tôm nghe nói qua sao? Thụy Tuyết cố ý lầm đạo. Tô Tú mơ mịt lắc đầu. Bất quá thực mau, nàng liền tưởng khai, quản nó là cái gì tôm, ăn ngon là được. Thụy Tuyết trong ánh mắt để lộ ra khen ngợi chi sắc. Nàng liền thích lười đến miệt mài theo đuổi khách hàng. Thấy quán chủ còn tại vội vàng đóng gói, Tô Tú chán đến chết, tùy tay về cái tôm bóc vỏ ném trong miệng. Giây tiếp theo, Tô Tú thay đổi sắc mặt, ngoặc kép chấm than, tôm bóc vỏ non mịn mềm hoạt, tiên mùi hương Mỹ, xứng với hải sản nước tương hậu vị nói quả thực tuyệt. Bán sao? Tô Tú buột miệng thốt ra, chờ khôi phục lý trí, nàng hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Ai ngờ Thụy Tuyết lắc lắc đầu, hàng không bán, chính là vừa lúc có, lấy ra tới cho các ngươi nếm thử. Tô Tú gắt gao cầm tiền bao, nửa là may mắn, nửa là tiếc hận. Sao Tô Tú đi rồi, Thụy Tuyết tiếp tục tặng lễ. Mọi người phản ứng không có sai biệt, nếm một ngụm, kinh diễm, truy vấn có thể hay không mua. Thụy Tuyết cười cự tuyệt, có người rơi lệ đầy mặt. Cô nương, ngươi như thế nào có tiền đều không kiềm nột, không nhiều ít chữ hàng. Liền như vậy một chút, Thụy Tuyết kiên nhẫn giải thích. Mọi người thất vọng, có người thử thương lượng, kia lễ vật nhiều đưa một phần bái, một người chỉ có một phần. Thụy Tuyết kiên trì, vốn dĩ liền không mấy hộp, bởi vì là tặng không, người nọ đành phải thôi, chút bất chi bất giác. Lễ vật chỉ còn lại có cuối cùng một phần. Lúc này, nơi xa đi tới một vị bác gái. Nàng đi đến Thụy Tuyết trước mặt, ngửi ngửi, hỏi, ngươi này sủi cảo bán thế nào? 41 chén, Thụy Tuyết ôn hòa đáp, quá quý. Bác gái kinh hô. Ngay sau đó, nàng thương lượng nói, ngươi xem sắc trời đã trễ thế này, chung quanh cũng không có gì người, không bằng 20 đồng tiền bán ta một chén bái. Thụy Tuyết có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới 7 giờ, trên đường còn có không ít người đi đường. Bác gái quả thực là trợn tròn mắt nói dối, cố ý chém giới. Xin lỗi, tiểu điếm không duy trì mặc cả. Thụy Tuyết cười cười. Ai, tiểu cô nương, ta cùng ngươi nói, sinh ý không phải làm như vậy. Ngươi nhìn ngươi cắn khẩn ra cả không nhượng bộ. Không phải thiếu cọc sinh ý sao? Vạn nhất ta ăn hảo. Lần tới khẳng định còn tới. Bác gái ân cần dạy dỗ. Thụy Tuyết mặt mang mỉm cười. Trong lòng lại nói. Ta thà rằng ngươi về sau đừng tới. Bày quán vài thiên. Nghe nói không duy trì mặc cả. Hoặc là xoay người rời đi. Hoặc là nhịn đau trả tiền. Cái nào giống bác gái giống nhau. Luyến tiếc ra 40. Lại muốn ăn sủi cảo tôm. Kéo quán chủ bẻ giả. Chưa từng có quá. Bác gái nói nửa ngày. Miệng khô lưỡi khô. Quán chủ lại chỉ lặng lặng mỉm cười. Không hề tỏ vẻ. Không khỏi cảm thấy thập phần nhụt chí. Nàng trong mắt vừa chuyển. Nghĩ đến một cái khác lý do thoái thác. Nàng sờ sờ túi tiền. Đột nhiên phát hiện Tân Đại Lục dường như ồn ào lên. Ai ra? Ra cửa đi dạo phố đã quên mang tiền. Trên người chỉ có 20 đồng tiền. Ngươi xem. Tiểu điếm không duy trì mặc cả. Thụy Tuyết cười đem lời nói lặp lại một lần. Nói nửa ngày. Cảm tình tất cả đều là nói vô ích. Bác gái khó chịu, quyết tâm không ngừng cố gắng, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. 20 đồng tiền ngươi cũng là kiếm nha, còn không phải là thiếu kiếm lời điểm sao, ít lại tiêu thụ mạnh a. Đối với như vậy khó chơi khách hàng, Thụy Tuyết chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Trên thực tế nàng thực hoài nghi, nếu nàng nói chính mình là lỗ vốn, bác gái cũng sẽ cuốn lấy làm nàng lỗ vốn bán một phần. Thấy đối phương thờ ơ, bác gái lại nghĩ tới tân lý do thoái thác. Nàng ôm bụng, đáng thương hề hề mà nói. Đại buổi tối, ta còn không có tới kịp ăn cơm. Mau chết đói, ngươi liền không thể phá lệ một lần sao? Phảng phất Thụy Tuyết không đáp ứng, chính là bất cận nhân tình dường như... Vì thế Thụy Tuyết nhẫn nại tính tình hỗ trợ ra chủ ý. Bên kia có cái mì sợi quán, 12 đồng tiền một chén, khá tốt ăn, lại không được bên cạnh xương sáo cũng không tồi. Lượng lớn quán no, bác gái rõ ràng là tìm tận lấy cớ chém giới. Chết sống muốn chiếm tiện nghi, Thụy Tuyết không nghĩ quán, bác gái không có biện pháp. Dùng ra cuối cùng nhất chiêu, uy hiếp, một ngụm giới, 25 bán hay không, không bán ta đã có thể đi rồi, nói tốt trên người chỉ dẫn theo 20 đâu, Thụy Tuyết nội tâm bực bội, trên mặt còn phải cười nói, không mặc cả, hừ, bác gái tức giận mà đi rồi, Thụy Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ đi ra không bao lâu. Bác gái lại xoay thân, tựa hồ lại muốn chạy trở về. Thụy Tuyết thấy bác gái tầm mắt dính ở trên bàn cuối cùng một phần tôm bóc bỏ thượng. Đôi mắt một sai không tồi, tức khắc trong lòng dùng mình. Nàng bay nhanh mở ra cơm hộp, thong dong ăn tôm bóc bỏ. Làm bộ đây là nàng vì chính mình chuẩn bị bữa ăn khuya. Đối phương càng là đinh, điểm tiện nghi đều phải chiếm. Thụy Tuyết càng là không nghĩ làm đối phương thực hiện được. Bác gái thấy tôm bóc vỏ không có, trên mặt biểu tình vạn phần tiếc nuối. Đồng thời, nàng ánh mắt nơi nơi băn khoăn. 40 cũng đúng, lão bản, ngươi liền không tiện điểm cái gì cấp khách hàng sao? Thụy Tuyết buông tay, tỏ vẻ bất lực. Như thế nào như vậy a? Đồ vật lại quý lại không thật huệ, còn không tiễn điểm tiểu ngoạn ý nhi. Bác gái ra tiếng oán giận. Thụy Tuyết mộc mặt tưởng, ngại quý ngươi liền không cần mua a, sảng khoái tránh ra không phải được rồi sao? Làm cho cùng nàng cường mua cường bán dường như. Trùng hợp có cặp tình lữ tới cửa hỏi giới, Thụy Tuyết quyết đoán tỏ vẻ. 41 chén, còn dư lại cuối cùng một phần, nam sinh do dự hạ. Khẽ cắn môi, đôi bạn gái nói, mua ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Nữ sinh tươi cười ngọt ngào, ngượng ngùng mà nói, Không cần, mua một chén, hai ta phân ăn, bác gái tùy thời không ổn. Bay nhanh ném ra 40 đồng tiền, cũng lớn tiếng tuyên bố, ta trước tới, cuối cùng một chén ta mua, ta muốn đóng gói mang đi. Nhanh lên, tiểu tình lữ ngây người. Thụy Tuyết sảng khoái mà đóng gói hảo đưa qua đi. Bác gái tiếp nhận, chạy như bay rời đi. Sợ có người cùng nàng đoạt dường như. Thụy Tuyết nhìn theo bác gái đi xa, cả người nhẹ nhàng nhiều. Cười hỏi tiểu tình lữ, sủi cảo tôm còn có, các ngươi yêu cầu sao? Nữ sinh trần chờ hạ mới hỏi, vừa rồi không nói là cuối cùng một chén. Thụy Tuyết vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình, giải thích nói không mặc cả, nàng phi đuổi theo ta chém giới, lại nhại lợi hại có nửa giờ, nếu là các ngươi mua, ta tính toán cùng nàng nói sủi cảo tôm đã bán quang, đêm nay sớm một chút thu quán. Nữ sinh không nhịn xuống, phụt một chút cười. Thụy Tuyết nhìn trời, tâm nói mở cửa làm buôn bán. Tổng hội gặp được một ít khó chơi khách hàng. Sao thời gian cực nhanh, chút bất chi bất giác. Một tuần đi qua, Thụy Tuyết sạp ngày buôn bán ngạch từng bước bay lên. Cuối cùng ổn định ở 2.000 tả hữu. Khách hàng quen càng ngày càng nhiều, sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Miêu vẫn cứ không xuất hiện. Thụy Tuyết cầm lòng không đậu ở trong lòng phạm nói thầm, lừa dối Miêu nên sẽ không lừa ăn lừa uống đá đến ván sắt, bị người chộp tới nấu đi. Như vậy tưởng tượng, ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Cùng thời gian, Hắc Bạch Miêu ngồi xổm cách đó không xa cao ốc tầng cao nhất, nhìn chằm chằm Thụy Tuyết xem. Trong lòng nói thầm, cũng không biết nàng nguôi giận không có. Mỹ thực gần ngay trước mắt, lại không thể thấu đi lên nếm thử. Toàn bộ Miêu vò đầu bứt tai, buồn bực cực kỳ. Tới rồi cơm điểm, Hắc Bạch Miêu cuối cùng nhìn thoáng qua Thụy Tuyết, sau đó xoay người chạy đi. Rẽ trái rẽ phải, nó thực mau tới đến một hộ biệt thự trước cửa. Hắc Bạch Miêu tựa hồ đối biệt thự phi thường quen thuộc, quen cửa quen nẻo mà từ hoa viên tiến vào. Trong hoa viên, một con tam hoa miêu đang ở bên trong nghỉ ngơi. Thấy Hắc Bạch Miêu tới gần, tam hoa ân cần mà đứng lên, nhiệt tình tiếp đón. Miêu, lão đại hảo. Hắc Bạch Miêu nện bước rụt rè, thần thái ưu nhã. Miêu, có hay không ăn? Miêu miêu, có. Kêu to xong, tam hoa liền về phòng phiên ăn đi. Hắc Bạch Miêu đứng ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi, biểu tình có chút không thể nề hà. Thế đạo gian nan, hiện giờ nó chỉ có thể dựa tiểu đệ hỗn khẩu cơm ăn. Thực mau, tam hoa trở về, ngậm cá đồ hộp cùng miêu bánh quy. Nó đem thức ăn bãi ở nhà mình lão đại trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh. Mau xem, thật nhiều ăn ngon. Hắc Bạch Miêu để sắt vào nghe, vẻ mặt ghét bỏ. Cùng sủi cảo tôm so kém xa, nhưng là không có biện pháp. Nhân loại giống như còn ở sinh khí, hiện tại tiếp cận quá nguy hiểm mà đi. Hắc Bạch Miêu xuống mặt, cố mà làm ngậm miệng. Miêu miêu, tam hoa tò mò dò hỏi, lão đại gần nhất đang làm gì? Miêu, Hắc Bạch Miêu thuận miệng trả lời, nơi nơi hạt hỗn, ăn đến một nửa, Hắc Bạch tai mèo vừa động, sau đó nhanh nhẹn mà nhảy khai, trốn đến trong một gốc biệt thự. Đi ra một nữ nhân, thanh âm rất là ôn nhuận. Chiêu tài, ngươi như thế nào đem ăn lấy ra tới? Tam hoa mềm như bông mà kêu một giọng nói, phảng phất là ở làm nũng. Nữ chủ nhân vẻ mặt sủng nịch, thật bắt ngươi không có biện pháp. Tam hoa tới gần, cọ cọ nữ chủ nhân ống quần, bộ dáng dính người cực kỳ. Nhà nàng chiêu tài hảo mềm hảo đáng yêu. Nữ chủ nhân một cái không nhịn xuống, phát rồ mà bắt đầu hút miêu. một phen bế lên chiêu tài, từ kèm sờ đến bụng, sờ nữa đến móng vuốt nhỏ, sau đó xoa bóp chiêu tài mặt, lại đem bùi đầu ở chiêu tài mềm mại lông tóc chung, hung hăng hút một ngụm. Nữ chủ nhân chỉ cảm thấy chính mình hạnh phúc sắp ngất đi rồi. Hút hai khẩu, nữ chủ nhân anh chạy đi. Đi phía trước nàng ôn nhu buông chiêu tài, bỏ xuống một câu, từ từ ăn, ta lại đi cho ngươi lấy. Ở bên cạnh vây xem hắc bạch miêu, ngoặc kép, nó toàn bộ miêu đều sợ ngây người. Phía trước có tìm tiểu đệ cọ quá vài lần cơm. Bất quá hôm nay lại là lần đầu tiên bàng quan nhân loại hút miêu toàn quá trình. Tam hoa cười đắc ý. Từ trước nó cùng lão đại cùng nhau bên ngoài lưu lạc. Ăn cũng ăn không đủ no. Ngủ cũng ngủ không tốt. Toàn dựa lão đại quan tâm. Mới có thể miễn cưỡng sống sót. Dựa vào cái gì sau lại nó có thể bị người thu dưỡng. Nhất cử trở thành miêu sinh người thắng. Đương nhiên là bởi vì nó nguyện ý hy sinh, sắc, tướng, nằm, yên, nhậm, trà đạp. Tiếp theo, tam hoa thu liễm khởi ý cười, vẻ mặt thâm trầm, đối nhà mình lão đại ân cần dạy dỗ. Miêu miêu, miêu miêu miêu miêu miêu, nhân loại thực hảo hống đáp. Chỉ cần chịu cấp ôm ấp hôn hít hút một hút, liền sẽ chủ động thượng cống mỹ thực. Hỗ trợ sạn phân, hầu hạ tắm gội, hắc bạch miêu vãnh tai cẩn thận nghe, trong lòng không khỏi tò mò, nhân loại đều như vậy, kia đương nhiên, tam hoa lời thề son sắt, không ai có thể ngăn cản được chủ hút miêu dụ hoặc, nó nhìn chúng nhân loại cũng sẽ như vậy, sao? Hắc bạch miêu lâm vào trầm tư, tác giả có lời muốn nói. Chuyên nghiệp thuật ngữ là Baidu tới tư liệu, đến từ chính Argentina hồng tôm dùng ăn giá trị. Hết chương.